Ánh sao ban ngày, chương 13, tường rào trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình đến Bắc Kinh, bức tường của Vạn Lý Trường Thành dường như đã chạy tới trái tim của cả Thả Hỉ và Triệu Vĩ Hằng, ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại, ngăn cách luôn cả hai người chưa hiểu. Vĩ Hằng đi Bắc Kinh được vài hôm, Thả Hỉ và Đinh Chỉ Túc lại rủ nhau đi ăn và nói chuyện phiếm. Đang ba hoa, Chỉ Túc bỗng nói, cố Thả Hỉ. Có phải lần trước cậu nói với tớ là cái cô gái đi ăn trưa cùng Triệu Vĩ Hằng cũng đi Bắc Kinh rồi? Thả Hỉ há hốc miệng. Ừ, đến cả chuyện đó mà cậu cũng nhớ được cơ à? Cậu không nghĩ tới mới là không bình thường ấy chứ? Thả Hỉ lắc lắc đầu. Cô giáo Ngô đi Bắc Kinh lâu rồi. Nói thực là nếu cậu không nhắc tới, tớ cũng chẳng nhớ đến chuyện đó. Trời ạ, sao cậu lại kém cảnh giác đến vậy? Liệu hai người có ngấm ngầm hẹn hò nhau ở đó không cơ chứ? Đinh Chỉ Túc vốn không định hù dọa Thả Hỉ, nhưng thái độ lập lờ, lạnh lùng của cô lại khiến người khác vô cùng đau lòng. Triệu Vĩ Hằng lại không phải chỉ đi vài ngày mà đi tới vài tháng. Nếu chỉ đơn thuần xét theo góc độ y học, một người đàn ông rất dễ bị chinh phục cả về tâm lý lẫn sinh lý. Không những thế, có thể Triệu Vĩ Hằng và Ngô Hoạch trước đây đã có nhiều kỷ niệm sâu nặng, nếu không nhắc nhở Thả Hỉ, Chỉ Túc cũng cảm thấy không yên tâm. Chắc là không đâu nhỉ? Thả Hỉ cũng chỉ dám nói vậy, trong lòng cô cũng đang thắc thỏm không yên. Dù sao cũng phải xa nhau 3 tháng, nếu cứ theo tần suất sinh hoạt của hai vợ chồng trước đó, yêu cầu Triệu Vĩ Hằng chung thủy với cô dường như là không thể, đặc biệt lại ở gần một phụ nữ xinh đẹp như Ngô Hoạch. Cứ nghĩ ngợi như vậy, Thả Hỉ có cảm giác giữa hai vợ chồng cô đã hay sẽ xảy ra chuyện gì đó động trời lắm. Nếu là vài tháng trước đây, Thả Hỉ sẽ không để ý đến chuyện này. Có thể cô còn thật lòng chúc phúc và tán thành tình yêu của họ. Dù sao, cô và Triệu Vĩ Hằng cũng không có tình cảm gì sâu sắc, không nhất thiết cứ phải sống với nhau. Và lại, mấy tháng trước đây, tâm trí cô cũng còn đang vương vấn những kỷ niệm xưa cũ. Tuy nhiên, thời gian này, nhìn vào hành động của Triệu Vĩ Hằng, Thả Hỉ biết rằng anh ta đã quyết tâm cắt đứt mọi chuyện trong quá khứ. Sự kiên quyết đó mang lại cho Thả Hỉ một hy vọng vào cuộc hôn nhân của hai người. Hơn 20 ngày trước khi Triệu Vĩ Hằng đi Bắc Kinh, hôm nào Vĩ Hằng về nhà ăn tối, Thả Hỉ lại cố gắng làm nhiều món ngon cho anh ăn. Cô luôn cảm thấy lo lắng khi Vĩ Hằng phải ăn ở bên ngoài. Nấu xong rồi, ngồi nhìn anh ăn, Thả Hỉ lại lo không biết anh có thích ăn không, có hài lòng không. Thực lòng mà nói, Thả Hỉ không hề thích lần xa cách chẳng ngắn mà cũng chẳng dài này. Cô đã phát hiện ra rằng, cô không nỡ rời xa anh. Đêm trước hôm Triệu Vĩ Hằng đi Bắc Kinh, Thả Hỉ không tài nào ngủ được. Đợi khi Triệu Vĩ Hằng ngáy nhẹ nhẹ, cô liền mở mắt, ngắm nhìn một Vĩ Hằng đang ngủ say. Trước đây, Thả Hỉ rất ít khi chú ý tới khuôn mặt của anh mỗi khi ngủ, bây giờ ngắm nhìn anh khi ngủ, cô cảm thấy rất thú vị. Khi Triệu Vĩ Hằng ngủ say, khuôn mặt anh không đến nỗi nghiêm nghị như ban ngày, hai môi khép nhẹ nhẹ, cặp lông mày cũng không cau có dính vào nhau nữa. Thả Hỉ khẽ dựa sát vào anh, cơ thể ấm áp mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Nếu như trước đây, cô sớm cảm nhận được điều này thì có lẽ cũng đã cảm thấy có chút hạnh phúc rồi. Khi ra sân bay tiễn anh, bố mẹ chồng Thả Hỉ cũng có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm có khi 3 đến 5 tháng cả nhà họ không gặp nhau nhưng dù sao vẫn cùng ở trong một thành phố. Vì vậy, Triệu Vĩ Hằng đi Bắc Kinh lần này. Ít nhiều cũng khiến bố mẹ anh nhớ và lo lắng. Bố mẹ đến dặn dò vài câu, nhắc Triệu Vĩ Hằng đến đó cứ yên tâm học hành, rồi không đợi anh làm xong thủ tục đã ra về trước. Trước khi về, mẹ chồng còn nói thêm với Thả Hỉ. Buổi tối hôm nào rỗi rãi, qua nhà ăn cơm, mẹ cũng thường chỉ ở nhà một mình. Nước mắt của Thả Hỉ lại cứ thế rơi xuống. Triệu Vĩ Hằng cũng không ngờ được rằng, vì việc anh đi học bồi dưỡng lần này khiến Thả Hỉ khóc lóc thổn thức. Những chi phí cần thiết ở nhà, anh đã đóng trước rồi, em cũng không phải lo lắng quá. Bất cứ ai đến cũng không được mở cửa cho vào, nếu cảm thấy lo lắng thì cứ gọi điện cho cảnh sát. Những số điện thoại quan trọng thường dùng, anh dán phía trong hộp điện thoại, rất dễ nhìn thấy. Em nhất thiết cứ phải ở nhà à, thực ra Thả Hỉ cũng hy vọng có thể dọn đến ở nhà bà nội một thời gian. Ở đó, hàng xóm đều quen biết hết, căn hộ lại nhỏ, cô sẽ không cảm thấy run sợ. Hơn nữa, nơi đó cũng sắp phá đi rồi, chẳng còn căn nhà cũ để nhớ về bà nữa. Trước đây vẫn cảm thấy còn nhiều thời gian, vẫn cảm thấy bà dường như đang ở đó, đeo chiếc chìa khóa lên cổ, cảm giác như lúc nào cũng có thể về nhà. Nhưng chẳng còn bao lâu nữa, chiếc chìa khóa cô luôn đeo trên cổ kia không thể mở cánh cửa để về nhà cũ nữa rồi. Nếu em thật sự cảm thấy lo sợ thì dọn đến ở nhà Chí Túc vậy, nhớ mở điện thoại để tiện liên lạc nhé. Triệu Vĩ Hàng cũng chưa biết lịch học của khóa bồi dưỡng này. Nếu lịch học không bận lắm, đành rằng không thể về nhà mỗi cuối tuần thì cũng có thể nửa tháng về nhà một lần. Tuy nhiên, việc này còn phải chờ đến nơi xem tình hình cụ thể thế nào, không thể nói trước với Thả Hỷ được. Khi máy bay cất cánh, Thả Hỷ vẫn ngồi ở phòng chờ. Cô không biết tiếng động cơ bay vút qua đầu mình có phải chuyến bay của anh không, nhưng vẫn hướng mắt ra phía ô cửa kính, nghiêng đầu đứng nhìn một hồi lâu. Triệu Vĩ Hàng đến Bắc Kinh, tình hình không giống tưởng tượng ban đầu của anh. Lịch học hàng tuần được sắp xếp dày đặc, mỗi cuối tuần lại có buổi nói chuyện của những học viên các lớp cao cấp khác. Họ đều là những lãnh đạo cao cấp của các tỉnh và thành phố lớn, bài nói chuyện của họ đều là những kinh nghiệm từ thực tế, vì vậy không thể bỏ qua được, mà cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngày nào đi học cũng phải điểm danh, kỷ luật lớp học không khác gì hồi còn học phổ thông. Thả Hỷ không biết rằng, rốt cuộc, Triệu Vĩ Hàng bận rộn như thế nào. Lời nhắc nhở của Đinh Chỉ Túc giống như một chiếc gai nhọn đâm vào trái tim cô, càng cố che lấp nó đi càng thấy đau. Cùng với thời gian, cái gai đó không chịu mất đi mà thậm chí còn lớn dần lên, đau đớn khiến người ta không thể không chú ý tới nó. Cũng vì lời nhắc nhở đó, Thả Hỷ không dọn đến ở nhà bà nội nữa, cô ngày nào cũng về nhà của mình, chờ đợi những cuộc điện thoại thưa thớt của Triệu Vĩ Hàng. Dường như ở nhà của mình, giữ nhà của mình cũng là đang níu giữ anh vậy. Cuối học kỳ, các môn thi cũng được hoàn tất. Bản đánh giá kết quả học tập cho sinh viên của Ngô Hoạch cũng được gửi chuyển phát nhanh về từ Bắc Kinh. Cầm phong bì chuyển phát nhanh đó trên tay, Thả Hỷ hạ quyết tâm, cho dù thế nào cô cũng phải đến Bắc Kinh một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy tận mắt rồi, hoặc là sẽ yên tâm hơn, hoặc là sẽ rời xa luôn. Trong thời gian này, một việc lớn nữa cũng xảy ra, đó là quyết định thành lập công ty riêng của Tần Mẫn Dữ. Sau vài tháng gấp rút chuẩn bị, Tần Mẫn Dữ quyết định thành lập công ty vào dịp đầu năm mới. Công ty mới thành lập nên cũng không lớn lắm, ngoài một cô bé được tuyển làm nhân viên văn phòng ra, còn lại là vài lập trình viên hay kỹ sư gì đó. Hôm khai trương công ty, Thả Hỷ và Chỉ Túc cùng tặng anh một lãng hoa. Công ty của Tần Mẫn Dữ đặt trụ sở ngay tại khu khoa học kỹ thuật của các trường đại học trong thành phố nên rất gần với đại học C. Khi Thả Hỷ đến, vừa đúng lúc họ đang đốt pháo chào mừng. Chúc mừng anh, Thả Hỷ đứng cạnh Tần Mẫn Dữ, hét lên rất to. Anh gật gật đầu, Tần Mẫn Dữ, anh nhất định phải thành công, nhất định phải hạnh phúc. Câu nói này, Thả Hỷ lại nói rất khẽ. Cô thật lòng cầu chúc cho anh thành công. Khi Thả Hỷ thật sự đặt chân tới Bắc Kinh, bấy giờ đã là đầu tháng 2, Tết âm lịch cũng đã đến gần. Trước khi đi, Thả Hỷ đã cân nhắc kỹ thời gian, cô sẽ ở lại Bắc Kinh chơi vài ngày, sau đó có khi lại có thể cùng Triệu Vĩ Hàng trở về nhà ăn Tết. Thả Hỷ đi tàu hỏa tới Bắc Kinh, Chỉ Túc đã mua vé giúp cô, khi tiễn cô ra ga, cô ấy còn không quên dặn dò Thả Hỷ không được tiếp chuyện với người lạ. Thả Hỷ đứng nhìn Chỉ Túc đang sắp xếp hành lý trên tàu cho cô. Cậu cứ làm như tớ là trẻ con không bằng, cậu còn không bằng trẻ con ấy chứ. Cậu thử xem, có đứa trẻ con nào chưa hề đi chơi xa bao giờ, ngay cả tàu hỏa cũng chưa từng được đi cơ chứ. Thôi, được rồi, cậu về đi, không còn sớm nữa đâu, cảm ơn nhiều nhé. Chỉ Túc nói thế làm Thả Hỷ cảm thấy hơi mất mặt. Đinh Chỉ Túc chẳng hề chú ý tới điều đó, vậy tớ không đợi tàu chạy nữa nhé, cậu đi đường cẩn thận đấy. Gặp được Triệu Vĩ Hàng rồi nhớ báo cho tớ một tiếng. Ngày mai, khi anh tới đón mình, không biết tình hình sẽ thế nào. Khi tiễn anh đi, mình đã khóc lóc thổn thức, đến khi gặp nhau rồi, liệu có chạy tới ôm hôn, có giống như trong phim không nhỉ? Tuy nhiên, hôm qua, lúc gọi điện thông báo giờ tàu chạy tới Bắc Kinh cho Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ dường như không cảm thấy có gì đó vui vẻ trong giọng nói của anh. Anh chỉ hỏi. Mấy giờ tới? Được rồi, anh sẽ đi đón. Khi đặt chân xuống ga Bắc Kinh, một mình đứng giữa nơi xa lạ, rộng mênh mông này, cô không thể không hoang mang quay nhìn khắp nơi. Thả Hỷ là người đầu tiên xuống tàu nhưng không tài nào nhìn thấy hình bóng của Triệu Vĩ Hàng. Cô quên không nói với anh số toa cô ngồi, Bây giờ thì không biết phải đứng đây đợi hay đi ra ngoài đợi nữa. Gọi điện thoại cho anh, cũng không gọi được. Cuối cùng, dòng người đông đúc cũng tản về nhiều hướng. Sân ga trở nên vắng vẻ, trơ ra một mình Thả Hỉ đứng đó, hai tay ôm túi sách. Trong lúc hoang mang, Thả Hỉ nghĩ rằng, nếu quả thực không gặp được Triệu Vĩ Hằng, cô sẽ lên tàu quay về ngay lập tức. Là người đầu tiên lao xuống tàu, giờ lại bơ vơ đứng đây một mình, gió lạnh thổi tới khiến cô cảm giác hai má mình không còn là của mình nữa. Bên tai cô vang lên nhiều giọng địa phương khác nhau, chẳng có giọng nói nào thân thuộc cả. Cố Thả Hỉ, sao lại đứng ở đây? Cuối cùng thì giọng của Triệu Vĩ Hằng cũng vang lên bên tai cô, Thả Hỉ còn đang không dám tin vào đôi tai đang cứng đơ vì lạnh của mình. Sao giờ anh mới tới? Mặc dù rất ít khi cáu giận nhưng Thả Hỉ cũng không giấu nổi vẻ bực dọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn em đến thì nói là không muốn, không đến đón được thì nói là không đến được. Anh để em đứng phơi gió ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi, thành tâm thật đấy. Nếu không phải là lông mày lông mi đều đã đóng băng vì lạnh quá, chưa biết chừng Thả Hỉ lại đứng khóc lóc ngay tại đây cũng nên. Em cũng chẳng nhìn xem chỗ em đang đứng nữa. Triệu Vĩ Hằng cũng đang toát mồ hôi vì chạy đi tìm Thả Hỉ. Chỗ Thả Hỉ đang đứng là chân cầu thang của lối vào ga. Khi đứng đó, Thả Hỉ cũng do dự đôi chút, nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người đi từ trên cầu thang xuống, cô lại nghĩ có lẽ Triệu Vĩ Hằng cũng đi đường đó, vì vậy mới ngô nghê đứng đó đợi. Chỗ em đứng làm sao nào? Anh nói đi, chỗ đó làm sao nào? Thả Hỉ hét lên mấy câu, thấy mọi người xung quanh đang quay ra nhìn cô vội quay người, đi về hướng đoàn tàu mà cô vừa bước xuống. Em đi đâu đấy? Triệu Vĩ Hằng ngăn cô lại, giật lấy túi sách trên tay cô. Thả Hỉ cũng chẳng tranh giành với anh làm gì, đồ trong túi sách phần lớn là mang tới cho anh. Trước hôm đi, cô còn ghé qua nhà bố mẹ chồng, ông bà cũng chuẩn bị cho anh một ít đồ, tất cả đều để hết trong đó. Cũng gặp được anh rồi, trong túi toàn đồ chuẩn bị cho anh, em đi về đây. Nói xong, Thả Hỉ lại bước tiếp. Triệu Vĩ Hằng nhận thấy ngay nếu không xin lỗi, không dỗ dành, hôm nay khó mà giữ Thả Hỉ ở lại, anh vội vòng tay ôm lấy cô. Cố Thả Hỉ, chỉ còn một tiếng nữa thôi, 8 giờ anh phải vào lớp rồi, đừng gây chuyện nữa được không? Trong mỗi câu nói của anh, đều ẩn chứa sự cầu khẩn rồi. Ai gây chuyện, chẳng phải là anh trách mắng em trước hay sao? Giọng nói của Thả Hỉ cũng phần nào đỡ căng thẳng hơn. Xin lỗi, tại anh không thống nhất chỗ gặp nhau với em trước. Không phải là anh trách em, tại anh lo lắng quá thôi. Khi đi đón Thả Hỉ, ông bạn cùng phòng người Hồ Bắc còn đùa Vĩ Hằng một câu. Đúng là vợ chồng trẻ, mới xa nhau vài ngày đã tự tìm đến rồi. Hôm qua, khi nghe điện thoại của Thả Hỉ, cúp máy xuống rồi, Triệu Vĩ Hằng mới từ từ tin rằng những lời Thả Hỉ vừa nói là thật. Cô muốn đến Bắc Kinh thăm anh. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, mối quan hệ vợ chồng của họ trước đây nào đã tới mức keo sơn gắn bó đâu. Suốt quá trình học bồi dưỡng, không một học viên nào được phép nghỉ bên ngoài trường. Vì vậy, Triệu Vĩ Hằng đành phải thuê một phòng nghỉ ở khách sạn Di Hòa Viên, gần trường anh cho Thả Hỉ. Quả thực có thể ở bên cô ấy bao lâu, tất cả phải lựa theo tình hình vậy. Tất nhiên, tất cả những việc đó, Triệu Vĩ Hằng không thể giải thích ngay với Thả Hỉ được. Hơn nữa, vừa mới tới đã căng thẳng, đành phải đưa người về trước đã. Sắp xếp ổn thỏa rồi tính tiếp. Gần tới 8 giờ rồi, thủ tục nhận phòng cũng đã làm xong, Thả Hỉ cũng có vẻ đã vui hơn một chút. Anh phải về trường đây, buổi trưa anh sẽ quay lại. Em có bạn bè nào ở Bắc Kinh không? Anh sợ sẽ không đưa em đi chơi khắp nơi được. Nếu có bạn đưa đi chơi thì tốt, nếu không, để anh đăng ký một tour du lịch trong ngày cho em. Thả Hỉ đẩy Triệu Vĩ Hằng ra cửa. Anh về trường nhanh lên, không phải lo cho em đâu. Hôm nay em sẽ không đi đâu cả. Lần đầu tiên đi tàu hỏa, thích quá nên suốt đêm không ngủ được. Thả Hỉ cũng cảm thấy mình hơi vô lý. Những chuyện vặt vãnh không đâu vào đâu thì lại để ý, vì chuyện nhỏ tí ban nãy mà khiến hai người đều bực dọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Triệu Vĩ Hằng đã nể tình mình vượt qua hàng nghìn cây số để đến thăm chồng nên mới bỏ qua như vậy. Trong lòng anh ấy có khi cũng đã bị tổn thương rồi. Triệu Vĩ Hằng bận rộn thêm mới tốt, Thả Hỉ nằm trên giường trong phòng nghỉ suy nghĩ. Anh bận rộn, có nghĩa là không có thời gian để liên lạc với Ngô Hoạch. Vì vậy, Thả Hỉ cứ nằm cười một mình trên giường, mãi tới buổi trưa, khi Triệu Vĩ Hằng quay lại, niềm vui đó vẫn chưa mất đi. Triệu Vĩ Hàng vừa bước vào phòng đã ôm chầm lấy Thả Hy. Buổi học sáng hôm nay, trong đầu anh toàn hình bóng của Thả Hy. Việc Thả Hy tới thăm anh cũng khiến anh trở thành tâm điểm trêu đùa của mọi người. Vĩ Hàng lại cảm thấy rất vui và hứng khởi. Anh làm gì vậy? Thả Hy phát hiện ra tay của Triệu Vĩ Hàng không chịu để yên chút nào. Bây giờ là buổi trưa, cô thậm chí còn chưa ăn sáng nữa là. Thế em đến để làm gì? Chưa nói hết câu, Triệu Vĩ Hàng đã tới tấp hôn Thả Hy. Ban sáng, sự giận dỗi của Thả Hy đã khiến Triệu Vĩ Hàng muốn được ôm hôn cô rồi. Giờ đây ham muốn đã trở thành hiện thực, anh cảm thấy điều đó thật ngọt ngào. Ban đầu, Thả Hy không phản ứng lại, kệ Vĩ Hàng tự do hành động. Sau đó, phản ứng từ nụ hôn ấy cũng khiến toàn thân cô dần dần nóng lên. Đối với Thả Hy, nụ hôn cũng có thể so sánh được. Hồi còn ở bên Tần Mẫn Dữ, hai người còn chưa có kinh nghiệm gì, lại không ăn ý lắm, vì vậy không thể nói nụ hôn đó hấp dẫn hay không, chỉ biết rằng hôn là phải như vậy. Còn Triệu Vĩ Hàng thì lại khác, anh ngang ngạnh hơn nhiều, dù Thả Hy muốn hay không muốn, mỗi lần hôn cô, Vĩ Hàng dường như đang muốn nuốt chửng cô vào trong bụng vậy. Thả Hy không phải là muốn đẩy anh ra nhưng quả thật cô chẳng còn chút hơi nào cả. Triệu Vĩ Hàng cuối cùng cũng chịu buông cô ra, nhưng chỉ đợi cô hít thở một vài cái rồi lại tiếp tục hôn. Lần này, nụ hôn lại nhẹ hơn, ấm áp hơn, dường như chỉ khẽ chạm nhẹ, khẽ mơn man rồi lại buông ra. Khi anh buông ra, Thả Hy không kiềm chế được lại vươn người ra, lần này đến lượt cô chủ động lôi anh vào cuộc. Sau đó, mũi tên đã phóng ra thì khó mà lấy lại được. Khi Thả Hy đói tê nỗi để nguyên trạng thái như thế nằm cuộn tròn trong chăn thì Triệu Vĩ Hàng đã quần áo chỉnh tề, chuẩn bị quay về trường học tiếp. Anh vừa gọi đồ ăn rồi, lát nữa sẽ có người mang lên, em phải ăn một chút đấy. Thả Hy nhắm mắt lại, không buồn nói gì cả. Cô tự nhiên lại cảm thấy rằng mình tự tìm tới đây, đưa tận nơi cho người ta hưởng thụ, nhưng điều khiến cô không muốn thừa nhận, đó là cô lại cam tâm tình nguyện làm vậy. Bị Triệu Vĩ Hàng chiếm đoạt mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi sự mệt mỏi, đói khát đều tạm thời không được tính đến, chỉ cần phục vụ anh ta là xong. Mệt lắm hả? Em nghỉ đi một lát, buổi tối anh lại đến. Triệu Vĩ Hàng vừa đi được một lát thì có người bê đồ ăn lên. Thả Hy rất muốn ngấu nghiến ngay đống đồ ăn đó nhưng vừa ăn được vài miếng, dạ dày đã có chút thức ăn để làm việc, cô lại chẳng muốn ăn nữa. Bản thân cô bỗng dưng lại giống như đến để nộp mạng cho Triệu Vĩ Hàng chứ không phải đến để dò xét nữa. Thả Hy cảm thấy mình không còn là mình nữa rồi. Buổi chiều, Thả Hy cầm tấm bản đồ của khách sạn lên, xem xét nghiên cứu một hồi rồi lấy bút ra khoanh những điểm cần đến lại, Trường Thành, Cố Cung, Thiên Đàn, Di Hỏa Viên, Ung Hòa Cung, Hương Sơn, Bắc Hải, Vườn Thú Bắc Kinh, Công viên Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả Hy còn muốn đến tham quan trường đại học Quy, xem nơi đã từng ghi lại bao ước mơ và kỳ vọng của cả cô và Tần Mẫn Dữ. Cũng có thể giờ đây Tần Mẫn Dữ đã rũ bỏ được ước mơ và kỳ vọng ngày xưa, nhưng Thả Hy vẫn cảm thấy rằng, ôm mối ân hận, tiếc nuối lúc đó, không phải chỉ có một mình anh. Khi Triệu Vĩ Hàng quay lại khách sạn, đã hơn 6 giờ tối. Vừa bước vào phòng, anh liền nhìn thấy Thả Hy đang ngủ say, một tay cầm tấm bản đồ, tay kia còn đang cầm chiếc bút. Triệu Vĩ Hàng cầm tấm bản đồ lên xem, dường như Thả Hy đã sắp xếp xong lịch trình tham quan của mình. Những nơi cô lựa chọn để đến, đều là những nơi yên tĩnh, cũng có thể điều đó liên quan tới môi trường làm việc của cô chăng? Nói như vậy nhưng không phải không có ngoại lệ, sở thích của Ngô Hoạch lại rất hiện đại. Cô ấy thích sự kết hợp giữa thương mại và cổ điển. Ở Bắc Kinh, ở tại nơi anh và Ngô Hoạch đã từng yêu nhau, lại có thời gian từng sống chung với nhau, nếu nói không nhớ tới kỷ niệm cũ cũng thật khó. Đặc biệt là trong thời gian học bồi dưỡng, lịch trình học tập và nghỉ ngơi rất điều độ, điều đó luôn dành cho anh một không gian để suy nghĩ và hoài niệm. Mặc dù không phải lúc nào cũng nhớ tới những kỷ niệm đó nhưng từng sự việc trong quá khứ vẫn thi thoảng hiện về trong anh. Cố Thả Hy, em đến thật đúng lúc. Ngày tham quan đầu tiên, Thả Hy quyết định sẽ đi Di Hỏa Viên bởi vì nơi đó khá gần khách sạn. Hay nói theo cách của Triệu Vĩ Hàng, nếu chẳng may cô bị lạc thì cũng tiện đường để đi tìm. Khi đã có phần quen với đường xá, Thả Hy sẽ đi bằng xe buýt, mỗi ngày một thắng cảnh, chuẩn bị chút đồ ăn trong túi, vừa đi vừa ngắm cảnh, quả thực cũng rất thú vị. Thời gian đó, không phải mùa du lịch nên giá vé rất rẻ, người cũng không đông. Thả Hỉ lại dư thừa thời gian, những lúc đi đến các địa điểm tham quan, cô lại chậm rãi đi theo một đoàn du lịch nào đó, nghe hướng dẫn viên kể vài câu chuyện rồi về kể cho Triệu Vĩ Hằng nghe. Khả năng diễn thuyết của Thả Hỉ không được tốt lắm, nhưng bù lại, cô lại thường quan sát rất tỉ mỉ và tưởng nhớ rất rõ những chi tiết nhỏ đó. Nơi mà Thả Hỉ cảm thấy thích nhất là Ung Hòa Cung. Thực ra cô cũng không phải người mê tín lắm, nhưng khi tới Ung Hòa Cung, vẫn thành kính chắp tay lễ bái. Thả Hỉ không cầu khấn gì cả, chỉ đơn giản là chắp tay lễ bái. Bởi vì cung điện mặc dù không được tu sửa mở rộng nhưng không khí bên trong rất nghiêm trang, quả giống với không khí thần bí trong những cung vua xưa kia, điều này còn hấp dẫn Thả Hỉ hơn cả thành cố cung to lớn kia. Còn về các công viên, Thả Hỉ thích nhất là Bắc Hải, nơi đó quả thực rất yên tĩnh, non nước hữu tình, phong cách vô cùng độc đáo. Còn Di Hòa Viên hay Viên Minh Viên lại đem đến cho Thả Hỉ cảm giác một công viên hiện đại, bên trong có rất nhiều cụ già rỗi rãi tập thể dục, điều này khiến Thả Hỉ liên tưởng tới khu vui chơi ngay gần nhà của mình. Vườn Bách Thú, Bách Thảo, công viên thế giới, theo Thả Hỉ, chơi ở đó một ngày vẫn chưa đủ. Hơn nữa, Thả Hỉ lại thường phải đi một mình, cô luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Đi mỏi rồi, Thả Hỉ dừng lại gửi tin nhắn cho Đinh Chỉ Túc, chia sẻ niềm vui với cô ấy một chút. Hồi còn học đại học, Chỉ Túc cũng đã đến Bắc Kinh một lần, xem những tấm ảnh cô ấy chụp mang về, cũng toàn là cảnh ở Thiên An Môn, Cố Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, mỗi khi đến những địa điểm nào có trong những tấm hình đó, Thả Hỉ lại cố gắng nhờ ai đó chụp giúp mình một kiểu để mang về so sánh với ảnh của Chỉ Túc, để cô ấy thấy Bắc Kinh đã thay đổi như thế nào. Cuối tuần, Triệu Vĩ Hằng cũng có thời gian rỗi để đi chơi cùng Thả Hỉ. Mượn người quen một chiếc xe, Triệu Vĩ Hằng đưa Thả Hỉ đi chơi Bát Đạt Lĩnh. Vạn lý trường thành sừng sững hiện ra trong lớp tuyết trắng, người đến tham quan hôm đó cũng không nhiều. Triệu Vĩ Hằng, sao em cứ cảm thấy vạn lý trường thành không hề hùng vĩ? Em đã quen nhìn những công trình kiến trúc hiện đại nên có thể không thấy được sự hiếm có của nó. Em lại thấy trường thành mang lại cho người ta cảm giác đau thương, dưới chân thành là xác của không biết bao người vô tội. Mạnh Khương Nữ hả? Đó chẳng qua cũng chỉ là một truyền thuyết. Hơn nữa, cũng không phải là đoạn trường thành này, đoạn thành này là do đời nhà Minh tu sửa lại. Cũng có thể, hai hôm nay đã xem quá nhiều di tích cổ, luôn cảm thấy có chút thương cảm. Sao lại thương cảm? Cảm khái một chút vua chúa đời xưa, cũng không cần phải thương cảm quá như thế chứ. Bởi vì toàn nhìn thấy sự suy sụp, sâu sắc đến thế kia, anh cười em à, cười đi. Thả Hỉ tỏ ra bất cần, đi vọt lên trước, không tranh luận với người không văn hóa. Có thích chỗ này không? Thích, rất thích. Những thứ em nhìn thấy, chỉ là một phần của Bắc Kinh thôi. Đây là một thành phố đa nguyên hóa, khi đã hiểu hết nó rồi thì chưa chắc đã thích nó. Anh đã biết hết rồi. Cố Thả Hỉ, hồi học đại học, anh sống ở đây 4 năm, có phải là biết nhiều hơn em không? Anh học đại học ở Bắc Kinh à, trường nào vậy? Đại học Quy, thật á, Thả Hỉ quay hẳn người lại nhìn Triệu Vĩ Hằng, hình như trước khi đi xem mặt, anh họ cũng đã nhắc tới chuyện này nhưng lúc đó cô không để ý lắm. Hóa ra, những nhân vật xung quanh mình đều là cao nhân cả. Trường của anh, sau khi tốt nghiệp, chẳng phải hầu hết đều đi nước ngoài hay sao? Sao anh lại chịu về xây dựng quê hương vậy? Anh cũng đã từng định ra nước ngoài, đi Đức, nghĩ đến Ngô Hoạch, Thả Hỉ bỗng buột miệng hỏi vậy. Nhưng sau đó sao lại không đi nữa? Chuyện dài lắm, đi rồi, lại quay lại. Rõ ràng là Triệu Vĩ Hằng không muốn nói nhiều. Họ leo lên thành một lúc, nhờ vài người chụp giúp vài kiểu ảnh, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đi về. Chuyến đi tới trường thành đã khiến Thả Hỉ hiểu thêm nhiều về con người Triệu Vĩ Hằng. Nhưng ngược lại, mối quan hệ giữa hai người lại trở nên xa cách và khách khí. Dường như những bức tường thành đó đã chạy tới trái tim của cả Thả Hỉ và Triệu Vĩ Hằng. Ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại, ngăn cách luôn cả hai người. Cách chương.